Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1490, Ngọc Kinh bẫy dập. Thái dịch từ sông bên này một đường đánh tới trong sông. Đột nhiên trong sông có hài cốt từ từ bay lên, ngăn trở bọn hắn đường đi. Đạo huynh, các ngươi là thành đạo tồn tại, vì sao còn coi trọng như thế sinh tử? Thái dịch dừng bước lại, trụ quải trược hỏi, hài cốt kia tựa hồ có thể nghe hiểu hắn. Hàm dưới khép mở, trong miệng nói ra Ngụy Tuy Phong cùng thúc quân lại là nghe không hiểu. Đây là một loại cao thâm đạo ngữ. Hắn giống như là đang chất vấn thái dịch. Trên thế giới này chủng tộc phong phú, như là ngôi sao trên trời, mà vũ trụ này cũng đã trải qua 16 lần sinh diệt. Ngôn ngữ tự nhiên là không thông, nhưng mà lại có một loại ngôn ngữ có thể giao lưu. Đó chính là đạo ngữ. Lấy đại đạo là ngôn ngữ, liền có thể nói ra ý nghĩ của mình. Bất quá có thể dùng đạo ngữ giao lưu, tự thân bản sự tự nhiên là cực cao. Trong sông lớn này hài cốt cũng là một vị thành đạo tồn tại, thực lực mạnh mẽ. Thái dịch nghe một lát, lắc đầu nói, ngươi nói cho dù tốt, cũng bất quá là tham sống sợ chết. Trong sông kia hài cốt hướng thái dịch đánh tới. Cùng lúc đó hỗn độn hà sôi trào. Từng bộ hài cốt từ trong sông từ từ bay lên. Từ khác nhau phương vị hướng thái dịch đánh tới. Mà tại thái dịch dưới chân trong hỗn độn hà, cũng có một bộ hài cốt đánh tới. Bọn hắn sử dụng thần thông đối với Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân mà nói thực cao thâm mạt chắc. Đạo cảnh sâu xa, nó thâm thúy, là hai người bọn họ trước đây chưa từng gặp. Cho dù là thập thiên tôn thần thông, hai người cũng có thể xem hiểu một chút. Nhưng là những hài cốt trong sông này thần thông, bọn hắn lại một chút cũng xem không hiểu. Thái dịch tay cầm quải trượng, một trượng điểm tới. Mặc cho trong sông hài cốt thần thông ảo diệu ngàn vạn, một trượng này hay là chuẩn xác không gì sánh được đột phá một thân thần thông. Điểm tại đối phương mi tâm, một bộ hài cốt xương đầu nổ tung, lui vào trong hỗn độn hà. Thái dịch quải trượng trên dưới tung bay, hoặc điểm hoặc quét hoặc nện, mỗi một chiêu mỗi một thức nhìn đều đơn giản đến vụng về trình độ. Nhưng mà mỗi một kích đều vô cùng chính xác đánh trúng đối thủ. Nhìn như chậm kỳ thực nhanh, rất mau đem tất cả hài cốt đều đánh rơi ở trong hỗn độn. Hắn thu trượng, mũi trượng ngừng lại trên mặt sông, mà đáy sông bộ hài cốt chuẩn bị đánh lén lòng bàn chân hắn kia bị mũi trượng hoàn toàn điểm tại mi. Tâm, không nói tiếng nào chìm vào trong sông. Thái dịch hướng chưa tỉnh hồn thúc quân cùng Ngụy Tùy Phong nói. Những người này là lúc trước kẻ thành đạo. Hỗn độn hà này là bọn hắn chỗ thân ở phá diệt vũ trụ. Bọn hắn nhảy ra mặt sông đánh tới. Bắt đầu từ bọn hắn vũ trụ phá diệt kia đánh tới. Chỉ cần đem bọn hắn đánh về trong sông là được. Bọn hắn liền sẽ trở lại bọn hắn chỗ thân ở vũ trụ. Không cách nào tới. Ngụy Tùy Phong hỏi, đạo huynh, nếu như bọn hắn nhảy ra hỗn độn hà, đạp vào bờ đâu? Bọn hắn nhảy ra hỗn độn hà, chỉ cần không lên bờ, cũng không tính là đi vào chúng ta vũ trụ này. Lên bờ, ta cũng không thể tránh được. Qua lâu, bọn hắn rốt cục đi vào bên kia bờ sông. Ba người nhìn về phía trước, chỉ gặp lại là một đầu hỗn độn đại hà ngăn lại đường đi. Thái dịch nhíu mày, Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân cũng là buồn bực. Ta thân thể này già nua, mặc dù thần thông cực cao, nhưng là nhục thân cơ năng không được. Một đường chém giết tiếp, khẳng định mệt nhọc không chịu nổi. Thái dịch hướng hai người nói, các ngươi lưu tại nơi này không muốn đi động, đợi ta đi đổi một bộ thân thể. Hai người hãi hùng khiếp vía. Chỉ gặp thái dịch nhảy vào trong hỗn độn hà. Sau một lúc lâu, trong hỗn độn hà bọt nước cuồn cuộn. Từ bên trong đi tới một thiếu niên. Mi thanh mục tú, anh tư bừng bừng phấn chấn. Cầm trong tay một cây chất gỗ trường thương. mặt trên còn có bao nhiêu phiến xanh nhạt lá cây. Nói, chúng ta đi à, hai người không biết hắn vừa mới nhảy đến nơi đó đi. Đổi người nào thân thể, bọn hắn dò xét thái dịch trong tay mộc thương. Cũng không biết mộc thương này dùng chính là gỗ gì luyện chế mà thành. Thiếu niên thái dịch mang theo bọn hắn giết vào trong đầu hỗn độn hà thứ hai. Lần này, thiếu niên thái dịch không giống lão niên thái dịch như vậy ổn trọng. Thương pháp thần thông cũng nhiều rất nhiều hoa dạng, không còn là đơn giản chất phác. Hai người tầm mắt mặc dù không có thái dịch cao như vậy, nhưng vẫn là nhìn ra thiếu niên thái dịch thương pháp mặc dù cận chiến, lại tựa hồ như không bằng lão niên thái dịch cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác. Cũng may thiếu niên thái dịch thắng ở nhục thân cơ năng mạnh hơn. Một mạch liều chết đi lên, nhiều hơn mấy phần mạo hiểm. Đoạn đường này để cho người ta nơm nớp lo sợ, nhưng cũng bình an vượt qua con sông lớn này. Nhưng mà bên kia bờ sông, còn có một đầu hỗn độn đại hà. Thiếu niên thái dịch nhíu mày, quan sát một phen, nói, con sông này khó khăn. Tạm chờ ta đi đổi một bộ thân thể. Nói đi, lại nhảy xuống sông. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân đã thành thói quen, đứng tại bờ sông chờ đợi. Sau một lúc lâu, từ trong sông đi tới một vị xinh đẹp phụ nhân, trong tay mang theo một ngụm tế kiếm, rất là vũ mị nói ra, hai vị theo ta đi một lần. Phụ nhân kia mang theo hai người qua sông, một đường kiếm quang như điện quang, ở trong hỗn độn suy suy tán loạn, đem trong hỗn độn kia rất nhiều quỷ dị nguy hiểm chém xuống đến, đánh vào hỗn độn. Đoạn đường này bước đi, vượt qua một đầu lại một con sông lớn, thái dịch cũng đổi hơn 10 loại hình thái, vũ khí trong tay cũng đổi hơn 10 loại. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân buồn bực, không biết hắn là từ đâu lấy được những vũ khí này. Lại đi tới một con sông lớn, lần này thái dịch hóa thành một nam tử thân thể khôi ngô, cõng thần cung. Ngụy Tùy Phong nhìn thần cung kia có chút quen mắt, không khỏi khóe mắt nhảy loạn, tựa như là sư đệ có chiếc thần cung kia. Cổ quái, thái dịch đây là chạy tới vũ trụ trước, mượn tới khác kẻ thành đạo nhục thân cùng vũ khí sao? Hắn là thế nào đi vũ trụ trước? Chẳng lẽ hỗn độn hà này thật có thể thông hướng vũ trụ khác? Thúc Quân cũng nhìn ra chiếc thần cung này cùng Tần Mục tại trong mỏ quặng đào ra chiếc thần cung kia có chút tương tự, trong lòng buồn bực, thái dịch lúc trước hóa thành các loại hình thái, chẳng lẽ đều là mượn dùng mặt khác kẻ thành đạo nhục thân? Cái này không khỏi cũng quá thần thông quảng đại. Hai người đều không có hỏi nhiều, mà là hướng dưới sông nhìn lại, chỉ là phía dưới hỗn độn mờ mịt, thấy không rõ dưới sông có cái gì. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua, khôi ngô thái dịch đưa tay ngăn cản, lập tức hỗn độn hà bốc lên, mặt nước biến mỏng. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân lập tức đuổi tới bọn hắn giống như là đứng tại trên vân khí, mà phía dưới chính là mênh mông vô ngần tổ đình. Bất quá, đó cũng không phải là bây giờ tổ đình, mà là càng thêm cổ lão, càng thêm rách nát tổ đình. Vùng tổ đình kia lúc này tại trong sụp đổ. Phía dưới, không chỉ có tổ đình tại sụp đổ, toàn bộ vũ trụ đều tại sụp đổ. Sụp đổ, chỉ có một gốc to lớn đại thụ đứng thẳng ở trong thiên địa, chưa từng bị đại phá diệt dao động. Hai người liên tục đánh mấy cái dùng mình, mơ hồ nhìn thấy từng tôn vô cùng cường đại thân ảnh tại vũ trụ sụp đổ thời khắc đi vào gốc đại thụ kia sợi rễ một bên. Cường tráng mà cường đại thân thể cải thiên hoán địa, di tinh hoán đầu, chế tạo một tòa mỹ lệ thần thành. Nhưng vào lúc này, cuồng phong ngừng, hỗn độn khí tràn ngập đường sông, đem bọn hắn ánh mắt che khuất. Hai người trong lòng chấn kinh vạn phần, liếc nhau, riêng phần mình giữ im lặng. Thái dịch dương cung, đem trong sông quỷ dị từng cái bắn rơi xuống tới. Bọn hắn đi vào con sông lớn thứ 16. Thái dịch nói, Di La cung chủ nhân dùng khỏe ứng mệt. Ta chỉ cần lấy mạnh nhất hình thái đi gặp hắn. Các ngươi chờ một chút. Hắn lại nhảy xuống sông. Sau một lúc lâu, từ trong sông đi ra một vị thân thể khôi ngô hùng tráng nam tử. Một thân cơ bắp dữ tợn, khiêng hỗn độn phủ, hướng hai người nói, ta chuẩn bị đến không phải quá đầy đủ, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta qua sông đằng sau, các ngươi liền ở lại bên ngoài, ta đi vào gặp hắn. Hai người đành phải gật đầu. Con sông lớn thứ 16 cực kỳ rộng lớn. Thái Dịch cầm búa, mang theo hai người một đường sông đến đem đi qua. Chỉ gặp trên mặt sông gió êm sóng lặng, không có lúc trước nhiều như vậy quỷ dị. Hai người nơm nớp lo sợ, trong lòng càng thêm cảnh giác. Chỉ gặp đối diện sương mù trùng diệp, hỗn độn khí giống như là mê vụ một dạng che chắn tầm mắt của bọn hắn. Bọn hắn đi theo Thái Dịch ở trong hỗn độn ghé qua, xa xa nhìn thấy từng cái bóng ma khổng lồ đứng sừng sững ở trong hỗn độn khí. Thấy không rõ là cái gì, trong lòng hai người càng khẩn trương, nhưng mà đợi đi vào hỗn độn hà bờ bên kia, bọn hắn lúc này mới phát hiện đối diện bóng ma lại là cao lớn nguy nga ngọc chất cung điện cung các. Loại kiến trúc kỳ dị, lộng lẫy thành thị, Ngụy Tùy Phong không khỏi khen, ngọc kinh, bạch ngọc là kinh, nơi này mới thật sự là ngọc kinh thành. Thiên đình Ngọc Kinh Thành so với nơi này, quả nhiên là cục đất chất đống. Thúc quân cũng là gật đầu liên tục, tán thưởng không thôi, nơi này có thể gọi Ngọc Kinh, cũng có thể gọi Di La Cung. Thái Dịch đem hỗn độn phủ vác tại sau lưng, bước chân phóng ra, hắn phóng ra một bước, Ngụy Tùy Phong bọn người liền cần vọt ra trên dưới 100 bước mới có thể đuổi theo hắn. Thái Dịch nói, Thiên đình Lăng Tiêu Điện, chính là trong Di La Cung này một tòa đại điện. Các ngươi nhìn nơi đó. Hắn xách rìu chỉ một cái. Hai người vội vàng nhìn lại. Quả nhiên thấy được một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện. Bất quá tòa Lăng Tiêu Bảo này điện so trong thiên đình tòa Lăng Tiêu Bảo Điện kia càng thêm to lớn. Càng có khí thế, đồng thời cũng có một loại tự nhiên đại đạo ý vị quanh quẩn tại bảo điện chung quanh. Thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện cùng tòa đại điện này căn bản không thể so sánh. Thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng thật ra là các tạo vật chủ quan tưởng đi ra. Thái đế hẳn là gặp qua tòa đại điện này, quan tưởng ra Lăng Tiêu Bảo Điện hình thái, lại không cách nào đem tòa bảo điện chân chính kia tái hiện đi ra. Thái Dịch không nhanh không chậm nói. Ngụy Tùy Phong nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Vội vàng nói, tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này không phải tự nhiên hình thành, mà là Di La Cung chủ nhân luyện chế ra tới. Thái Dịch gật đầu, nói, tòa Bảo Điện này là lấy đại đạo luyện, toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng đều là kẻ thành đạo đại đạo luyện. Bởi vậy có được vô thượng uy năng. Ngụy Tùy Phong như là một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân. Để trần, trong lòng lạnh buốt, thất thanh nói, như vậy Ngọc Kinh cảnh giới, Lăng Tiêu cảnh giới, còn có đế tọa cảnh giới. Ba cảnh giới này đến cùng là lai lịch gì? Ba cảnh giới này đều là y theo thiên đình Ngọc Kinh thành mà sáng lập. Ngọc Kinh nếu như là mô phỏng nơi này mà thành lập, như vậy chẳng phải là nói. Chẳng phải là nói, hắn ngay cả đánh mấy cái dùng mình, không dám nói tiếp nữa. Thúc quân đột nhiên nói, chẳng phải là nói, ba cảnh giới này đều là bẫy dập. Ngọc Kinh bẫy dập, Ngọc Kinh cảnh giới là bẫy dập, Lăng Tiêu cảnh giới cũng là bẫy dập, thậm chí ngay cả đế tọa cảnh giới cũng là bẫy dập. Người nào có được bản lãnh lớn như vậy, mạnh như vậy thủ đoạn, sâu như vậy xa bố cục. Bố trí xuống khủng bố như thế bẫy dập, đem thiên hạ cường giả một mẻ hốt gọn. Chẳng lẽ chính là Di La cung chủ nhân kia sao? Bọn hắn nhìn về phía trước, càng ngày càng gần cung điện. Không khỏi đánh cái mấy cái dùng mình, đáy lòng một cỗ khí lạnh đi lên tuôn. khí lạnh thuận cột sống leo đến trên cổ, lại leo đến cái ót, tiến vào trong đầu. Thái Dịch cũng không có nói cái gì, cũng không có khẳng định suy đoán của bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhưng từ trong dấu vết ấn chứng chính mình suy đoán. Năm đó chúng ta phát hiện tổ đình Ngọc Kinh Thành cũng là cơ duyên xảo hợp. Thúc Quân lẩm bẩm nói, ta cùng Bá Dương là từ một con đường khác tiến đến. Thái Đế Thái Sơ đi đường thì khác với chúng ta, bọn hắn chẳng lẽ tới qua nơi này? Nếu như Di La cung chủ nhân bố cục, hẳn là từ khi đó liền bắt đầu bố cục đi. Các ngươi lưu tại nơi này. Thái Dịch đem một cây quải trượng cắm trên mặt đất, khổng hỗn độn phủ đi về phía trong Di La cung đi đến. Trầm giọng nói, ta đi gặp một hồi hắn. Nếu như có thể ngăn cản hắn, hết thảy dễ nói. Nếu như không thể, sáng sớm đưa khuê nữ đến trường, trở về lập tức đuổi bản thảo. Một chương này sớm thượng truyền. Trạch Trư đi bệnh viện bồi phu nhân, buổi chiều trực tiếp đi trường học tiếp khuê nữ, sau khi trở về tiếp tục gõ chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.